Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì 9 giây. Mặt khác, thiên lý tuyệt hành tốc độ là theo cảnh giới biến hóa, cảnh giới càng cao, tốc độ càng nhanh. Lấy Hoa Lộng Nguyệt tiếp cận võ hoàng thực lực, mới có thể mang thiên lý tuyệt hành triển khai dường như thuấn bộ. Thay đổi là âm dương tầng 1 Sở Hành Vân đi triển khai, tuy rằng cũng sẽ rất nhanh, nhưng cũng không đạt tới di động trong nháy mắt giống như hiệu quả. Cảm thụ nội tâm vui sướng, Sở Hành Vân có loại dường như đang mơ cảm giác. Một đời trước, Sở Hành Vân chính là dựa vào như vậy tìm tòi, mới đổi lấy một cái lại một cái huyền diệu công pháp, mới có hắn một đời trước huy hoàng. Ở kiếp này, hắn đã rất ít làm như vậy rồi, nhưng không ngờ, ngày hôm nay lại thưởng thức một lần tìm tòi lạc thú. Sở Hành Vân cố nhiên là mừng rỡ, Hoa Lộng Nguyệt bên kia thì lại càng là nhạc sắp điên rồi, này Tịch Diệt Chảo, thật sự quá cường hãn, quá thích hợp nàng. Tịch Diệt Chảo, cần xúc tích 3 giây thời gian, một khi bộc phát ra, có thể trong nháy mắt, lấy siêu tần tốc độ, liên tục 9 lần điên cuồng lôi kéo. Nếu như không có hắc ẩn, Tịch Diệt Chảo liền đồ bỏ đi, không có ai sẽ ngây ngốc mặc người xúc tích 3 giây năng lượng. Nhưng là hắc ẩn tồn tại, để tất cả trở thành khả năng. Có hắc ẩn, Tịch Diệt Chảo, thiên lý tuyệt hành, nàng còn sợ ai? Ẩn thân tiếp cận mục tiêu, Tịch Diệt Chảo giết chóc mục tiêu, thiên lý tuyệt hành thoát ly, hoàn mỹ. Học được Tịch Diệt móng vuốt sau, Hoa Lộng Nguyệt gấp không thể chờ xoay người rời đi, giờ cho tới bây giờ, nàng đã là không còn ước mong gì khác. Hắc ẩn, Tịch Diệt Chảo, thiên lý tuyệt hành, này ba đại tuyệt kỹ chỉ cần luyện được, liền đủ khiến nàng trở thành cao thủ tuyệt đỉnh. Theo Hoa Lộng Nguyệt rời đi, trong phòng cũng chỉ còn sót lại Sở Hành Vân cùng Cổ Man. Chờ mong nhìn Sở Hành Vân, Cổ Man hiện tại toán rõ ràng, đừng xem Sở Hành Vân cảnh giới thấp, nhưng cũng là chân chính có người có bản lãnh, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể làm được. Chỉ có điều, Cổ Man tự nhận và những người khác không giống, hắn chiến đấu hệ thống đã rất hoàn thiện, cửu tiêu học phủ bên trong, một đối một hắn bản cũng đã gần như vô địch rồi. Tình huống này dưới, Sở Hành Vân phải như thế nào tạo nên hắn đây? Sâu sắc nhìn Cổ Man, đến nửa ngày, Sở Hành Vân một câu nói đều không nói. Vẫn cầm Cổ Man xem trong lòng có chút sợ hãi giờ, Sở Hành Vân mới kinh động thiên hạ giống như nói, ngươi không phá kim thân, chưa từng có trước mặt mọi người dùng qua đi. Cái gì? Ngươi? Nghe được Sở Hành Vân, Cổ Man chợt đứng lên đến, một mặt vẻ hoảng sợ. Cửu tiêu học phủ người đều biết, Cổ Man là kim thuộc tính, võ linh là man ngưu. Cổ Man tinh thông dã man đạp lên, dã man xông tới, cùng với dã man đả kích. Thế nhưng là không có ai biết, Cổ Man nắm giữ một cái thiên cấp võ linh thiên phú, bất bại kim thân. Bất bại kim thân, được xưng một khi mở ra, chính là kim cương bất hoại. Mặc dù là đế tôn, cũng không cách nào thương tổn mở ra bất bại kim thân tồn tại, bất bại kim thân hầu như bằng không địch. Khiếp sợ nhìn Sở Hành Vân, Cổ Man vẫn là lần thứ nhất, bị người xem ra mình nắm giữ thiên cấp võ linh thiên phú sự thực. Nhìn Cổ Man vẻ mặt kinh ngạc, nói thực sự, Sở Hành Vân rất trông mà thèm. Nếu là thân ở đối địch, Sở Hành Vân nhất định sẽ tìm cơ hội giết chết hắn, nuốt hắn võ linh thiên phú. Đáng tiếc chính là, Cổ Man không chỉ là đội bạn, hơn nữa còn là chết chung với hắn người theo đuổi. Sở Hành Vân như thế nào đi nữa ngu xuẩn, cũng không thể giết hắn. Thiên cấp võ linh tuy rằng hiếm thấy, nhưng là có thể gặp có thể cầu. Mà tương tự Cổ Man như vậy cường hãn, rồi lại như vậy trung thành người, tìm khắp cả toàn bộ thế giới, cũng không có mấy cái. Hơn nữa, Cổ Man thật sự quá mạnh mẽ, chỉ muốn hào hào bồi dưỡng. Tương lai hắn, đủ để cùng bất luận người nào sánh vai. Cổ Man một thân nghịch thiên man lực không nói, dã man đả kích có thể mê muội mục tiêu, dã man xông tới có thể đẩy ra mục tiêu, dã man đạp lên có thể đánh bay mục tiêu, hơn nữa bất bại kim thân vô địch trạng thái, thật sự quá hoàn mỹ. Cổ Man hoàn mỹ, thậm chí đã đến để Sở Hành Vân đều có chút ước ao trình độ, hai đời gộp lại, Sở Hành Vân cũng chưa từng thấy như vậy hoàn mỹ võ giả. Đương nhiên, nhân vô hoàn nhân, tuy nhưng đã rất hoàn mỹ. Nhưng Cổ Man cũng là hữu khuyết hãm, hơn nữa sự thiếu sót này, hầu như là không cách nào bù đắp. Cổ Man to lớn nhất thiếu hụt, chính là không có một cái tiện tay binh khí, cùng với một bộ siêu cao chiến kỹ. Này trực tiếp dẫn đến, chính là Cổ Man không dễ dàng bị thương tổn đồng thời, cũng rất khó có hiệu thương tổn người khác. Lấy Cổ Man một thân cường khống chiến kỹ, cùng với bất bại kim thân phòng ngự, như lại có thêm một cái đế binh, cùng với một bộ đế tôn cấp tuyệt học, đó mới nghiêm túc chính hoàn mỹ. Nhưng mà, lấy Cổ Man thân cao thể trọng, đại kiếm cho hắn dùng đều chê bé, phải dùng cự kiếm mới được. Nhưng là đế binh cấp cự kiếm, cùng với đế tôn cấp cự kiếm tuyệt học, tìm khắp cả lịch sử loài người, vậy cũng là không tìm được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. đế binh cấp cự kiếm, nguyên bản là có, chính là cự linh chiến tướng này thanh, nhưng là này thanh cự kiếm, đã bị linh nha đế tôn nát tan, vì lẽ đó cũng chẳng khác nào không có. Cho tới đế tôn cấp tuyệt học, đây quả thật là không có, cự linh chiến tướng khai thiên chảm mặc dù là đế tôn cấp tuyệt học, nhưng cũng là cự linh chiến tướng tàn hồn, ở đế binh mảnh vỡ bên trong mô phỏng mấy ngàn năm, mới lĩnh ngộ được đến. Khai thiên chảm là đế tôn cấp tuyệt học không có nghi vấn, nhưng cũng chưa từng tồn tại với lịch sử ghi chép bên trong, chỉ tồn tại cùng cự linh chiến tướng, cùng với hiện tại Sở Hành Vân trong đầu, những người khác là không thể biết được. Trầm ngâm một lúc lâu, Sở Hành Vân rốt cục vung tay lên, bánh xe phụ về bên trong không gian lấy ra khai thiên chảm, nhẹ nhàng đặt ở cổ man trước. Nhìn cổ man, Sở Hành Vân nói, nhìn một chút, cái này chiến đao làm sao? Gật gật đầu, cổ man đưa tay đi lấy này to lớn khai thiên chảm, nhưng là không từng muốn, này một nắm bên dưới, dĩ nhiên không cầm lấy đến. Hít vào một hơi thật dài, cổ man mở ra man ngưu võ linh. Hào quang màu vàng lóng lánh, một con phẳng phất do hoàng kim rèn đúc mà thành kim ngưu, xuất hiện ở cổ man bên cạnh. Này kim ngưu dị thường cường tráng, một đôi sừng trâu càng là tráng kiện mạnh mẽ, không cần đánh, chỉ dùng xem liền có thể thấy được, này kim ngưu tuyệt đối là lực lớn vô cùng. Võ linh hợp thể, cùng với cổ man một tiếng gào to, này hoàng kim man ngưu ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, lập tức hóa làm đầy trời kim quang, hướng cổ man thân thể tụ tập mà đi. Kim quang lóng lánh trong lúc đó, man ngưu võ linh hóa là một bộ hoàng kim áo giáp, bao trùm ở cổ man mặt ngoài thân thể, trên đầu sừng châu chiến khôi, càng lộ vẻ cổ man anh dũng không sợ. Nhìn kim quang lóng lánh cổ man, Sở Hành Vân trái tim đột nhiên run rẩy dưới, hô hấp cứng lại, quá uy phong, quá rực rỡ, đây tuyệt đối là đại tướng quân mới có oai phong lẫm liệt. Nhìn Sở Hành Vân than thở ánh mắt, cổ man cười hắc hắc nói, đây chính là ta bất bại kim thân, chỉ cần áo giáp không phá, ta chính là bất bại. Đang khi nói chuyện, cổ man đưa tay ra, nắm lên khai thiên đao. Khai thiên đao rất dài, lập trên đất, chuôi đao vượt quá Sở Hành Vân vai. Không chỉ là cao, hơn nữa còn phi thường rộng, có tới Sở Hành Vân thân thể một nửa rộng. Cái này nhỏ bé chiến đao, mặc dù là oai phong lẫm liệt, bá đạo cực kỳ, thế nhưng Sở Hành Vân sử dụng đến, quá không tiện, căn bản là không triển khai được. Nhưng là đồng dạng một thanh chiến đao, nắm ở cổ man trong tay, cảm giác kia liền hoàn toàn khác nhau, cuồng mãnh bá đạo, dũng mãnh tuyệt luân. Thích hợp, thấy thế nào làm sao thích hợp. Chuôi đao độ cao, vừa vặn vị cùng cổ man nơi ngực, một tay là có thể nhấc lên đến. Này chiến đao quả thực liền như là vì là cổ man đo ni đóng giày. Không chỉ là Sở Hành Vân có cái cảm giác này, cổ man cảm giác càng trực quan, càng khắc sâu. Đem chiến đao nắm trong tay, này dài ngắn, này rộng hẹp, này trọng lượng, thật sự quá thoải mái, dùng lời nói hoàn toàn không có cách nào hình dung. Nhất làm cho cổ man khiếp sợ cùng yêu thích chính là, này to lớn chiến đao dĩ nhiên là một cái đế binh. Đế binh cấp to lớn chiến đao. Lịch sử loài người trên, lúc nào xuất hiện như thế một cái binh khí. Càng là tỉ mỉ, cổ man liền càng là yêu thích cái này chiến đao, một đao vỗ xuống, mặc dù là núi lớn, hắn cũng có lòng tin một đao bổ ra. Nếu có thể ủng có như thế thần binh, thiên hạ này, ai còn là hắn đối thủ? Vừa nghĩ tới nắm giữ cái này chiến đao, cổ man thân thể liền không khỏi chấn động, kinh ngạc ngẩng đầu lên, hướng Sở Hành Vân nhìn lại, chẳng lẽ nói, lão đại là muốn đem cây đao này đưa cho hắn? Vẫn đúng là đừng nói, nếu thật sự cầm cái này chiến đao đưa cho hắn, vậy còn thật có thể để hắn cố gắng tiến lên một bước, biến càng thêm hoàn mỹ, cường hãn hơn. Chỉ có điều, hắn bất quá là chiến đội một cái thành viên mà thôi, lão đại dựa vào cái gì đưa hắn một cái đế binh? Đừng nói đế binh, đưa hoàng khí cũng không có thể hãm hại à, dựa vào cái gì? Chiến đội cùng đội viên trong lúc đó, kỳ thực đội viên là nhược thế quần thể, nếu như nhất định nói ai muốn cho ai tặng quà, không cần hoài nghi, khẳng định là đội viên cho đội trưởng tặng lễ, mà không phải ngược lại. Đội trưởng cho đội viên tặng lễ, này bản cũng đã rất khoách đại, đừng nói gì đến đưa đế binh, này quá hoang đường, một cái đế binh giá trị, nắm 10.000 nhánh chiến đội đều không đổi. Nhìn sắc mặt phức tạp cổ man, Sở Hành Vân mỉm cười nói, không cần hoài nghi, cây đao này, chính là đưa cho ngươi. À, chuyện này, nghe được Sở Hành Vân, cổ man nhất thời tay chân luống cuống lên, nói quanh co đến nửa ngày, mới không rõ nói, tại sao? Ta không nghĩ ra. Ngươi tại sao muốn đem như vậy bảo vật vô giá, như thế tùy ý đưa cho ta? Đối mặt cổ man hỏi dò, Sở Hành Vân cũng không có cố làm ra vẻ bí ẩn, mỉm cười nói, không vì cái gì khác, chỉ vì ngươi trung thành. Tối thiểu, ta sẽ không bồi dưỡng một cái kẻ địch, không phải sao? Hơi sững sờ, kim khôi giáp vàng cổ man hai tay phủng đao, tiến lên trước một bước quỳ một gối xuống trên mặt đất, thô tiếng nói, đại ca ngón tay chỗ, chính là đao này hướng tới, tất cả châu quỷ xà thần, cổ man tất vì là đại ca diện. Gấp vội vàng đứng dậy, Sở Hành Vân hai tay nâng dậy cổ man, Hài lòng nói, ngươi nếu gọi ta một tiếng đại ca, chúng ta chính là huynh đệ, nếu là huynh đệ, này tất cả liền không cần nhiều lời. Ân ân. Liên tục gật đầu, Cổ Man vui mừng không biết nên nói chút gì được, chỉ có thể ngây ngốc quay về Sở Hành Vân cười. Nhìn Cổ Man cười khúc khích dáng vẻ, Sở Hành Vân nói, ta chỗ này, còn có một bộ đế tôn cấp đao pháp. Cái gì? Đế tôn cấp đao pháp? Trên thế giới này từng tồn tại sao? Nghe Sở Hành Vân, Cổ Man một mặt không thể tin tưởng, dù sao? Lịch sử không ghi chép qua à? Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, quên ta là làm sao đánh bại ngươi sao? Nếu không là đế tôn cấp tuyệt học, làm sao có thể làm cho ta vượt qua 20 tiểu cấp bậc chiến thắng ngươi? Vẫn là nói, ngươi tự nhận mình chỉ là chỉ người mới. Hồi tưởng lại ngày đó một trận chiến, Cổ Man sâu trong nội tâm, trong nháy mắt dấy lên hừng hực hỏa diễm. Đúng đấy, mặc dù ở niết bàn cảnh giới, hắn cũng là ngang dọc vô địch cao thủ. Nếu không có là đế tôn cấp tuyệt học, hắn há lại là như vậy dễ dàng là có thể bị đánh bại. Sở Hành Vân này ngang dọc đi tới, đại khai đại hợp đao pháp xuất hiện lần nữa ở Cổ Man trong đầu. Nếu như có thể học được bộ này đao pháp, này, chuyện này quả là quá điên cuồng. Huyễn vượng kỹ, dã man đả kích. Kích thối kỹ, dã man trùng tràng. Kích phi kỹ, dã man tiễn đạp. Phòng ngự kỹ, bất bại kim thân. Binh khí, khai thiên đao. Đao pháp, khai thiên trảm. Này, mới thật sự là ý nghĩa trên hoàn mỹ, mặc dù sẽ có một ngày thành tựu đế tôn, cũng sẽ không có bất kỳ bỏ sót. Càng là nghĩ, Cổ Man con mắt liền càng sáng, giờ cho tới bây giờ, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi vừa nãy Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt cảm thụ. Không phải bọn họ khống chế lực quá kém, dễ dàng liền lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, thực sự là lão đại dành cho bọn họ, thực sự là để bọn họ giấc mơ bên trong đều khó mà xuất hiện chí bảo. Mặc dù là hiện tại, Cổ Man cũng có loại nằm mơ cảm giác, quá không chân thực, một điểm chân thực cảm đều không có, coi như nằm mơ, hắn cũng không dám làm như vậy mộng đẹp à. Thử nghĩ, liền lịch sử ghi chép bên trong đều không có đế binh, cùng đế tôn cấp tuyệt học đều có thể tiện tay lấy ra. Còn có cái gì là Sở Hành Vân không làm được? Lão đại, thật sự không hổ là lão đại, mặc dù cảnh giới thấp hơn, hắn cũng vẫn như cũ là lão đại. Một ngày lão đại, một đời đều là lão đại, câu nói này nói, chính là Sở Hành Vân người như vậy. Như vậy lão đại, Cổ Man đồng ý vĩnh viễn đi theo hắn, cống hiến cho hắn, vĩnh không tà đạo. Cổ Man tin tưởng, có loại ý nghĩ này, tuyệt đối không cũng chỉ có hắn một người, Quân Vô Ưu, Hoa Lộng Nguyệt, cũng tất nhiên như vậy. Không phải vậy, cầm chỗ tốt liền chạy, này vẫn tính là người sao? Nếu thật sự như vậy, coi như lão đại cho phép bọn họ, Cổ Man cũng vẻ mặt không được, mặc dù đuổi tới chân trời góc biển, cũng muốn giết chết bọn họ. Mà Cổ Man tin chắc, mình có năng lực như vậy. Quân Vô Ưu cũng được, Hoa Lộng Nguyệt cũng được, mặc kệ mạnh đến mức nào, cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Tất cả chỉ vì, Cổ Man đã chân chính làm được hoàn mỹ. Chân chính có cơ hội làm được, vô địch thiên hạ. Cái gọi là kiếm đi nhẹ nhàng, đao hành dày nặng, mà thế gian nhẹ nhàng người, không gì bằng gió. Tật phong kiếm đạo, chính là phù hợp nhất kiếm chi đặc tính kiếm đạo, cố. 3000 kiếm đạo, tật phong làm đầu. Nạm vàng khảm ngọc, xa hoa cực kỳ vân đài bên trên. Lăng Phong kiếm hoàng nói dõng dạc, một mặt phấn chấn. Vân đài bên dưới, hơn 1000 học đồ cũng là nghe tâm thần chập chờn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mơ ước. Giảng vũ đường góc nơi, toàn thân áo đen Sở Hành Vân ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên, ánh mắt thâm thúy, một bộ suy tư vẻ mặt. Tật phong kiếm đạo, đúng là phù hợp nhất kiếm chi đặc tính kiếm đạo, nhưng nếu nói 3000 kiếm đạo, tật phong làm đầu, nhưng vẫn là quá mức rồi. Tật phong kiếm đạo, là theo đuổi tốc độ cực hạn kiếm đạo. Vì theo đuổi cực hạn tốc độ, tật phong kiếm đạo sử dụng kiếm, là tối bạc nhẹ nhất kiếm, liền ngay cả Sở Hành Vân chảm không kiếm, đều có vẻ quá mức trầm trọng. Vì theo đuổi cực hạn tốc độ, tật phong kiếm khách chỉ mặc nhẹ nhàng y bố áo lót, dưới chân vải bố xanh hài. Sử dụng tất cả, đều lấy nhẹ nhàng vì là theo đuổi, hơi hơi nặng một điểm vật phẩm, liền chắc chắn sẽ không trên người. Tốt quá hóa dở. Ở Sở Hành Vân xem ra, tật phong kiếm đạo quá mức theo đuổi tốc độ, ngược lại cũng không nhất định là chuyện tốt. Theo đuổi cực hạn tốc độ xuống, lực phá hoại liền không đủ. Bởi vì theo đuổi nhẹ nhàng, vì lẽ đó liền không thể mặc áo giáp, chớ đừng nói chi là trọng giáp, điều này sẽ đưa đến phòng ngự không đủ. Bởi vậy, tật phong kiếm đạo là hữu khuyết hãm kiếm đạo, quá giòn. Tật phong kiếm đạo, chiến đấu với nhau cố nhiên là như bẻ cành khô, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Có thể chỉ cần một cái nhỏ bé sai lầm, liền dễ dàng trong nháy mắt tan vỡ, bị người thuấn sát tại chỗ. Bởi vì phòng ngự quá mức yếu đuối. Bởi vậy tật phong kiếm khách dễ dàng nhất vượt cấp chiến thắng đối thủ, cũng dễ dàng nhất bị người vượt cấp chiến thắng. Thế nhưng cũng may, tất cả những thứ này cùng Sở Hành Vân không có quan hệ gì. Học tập tật phong kiếm đạo, cũng không phải hy vọng cần nhờ tật phong kiếm đạo đi chiến đấu, mà là từ tật phong kiếm đạo bên trong, học tập kiếm đạo thể hệ. lùi 10.000 bộ nói, mặc dù không phải muốn nghịch đẩy kiếm pháp, Sở Hành Vân cũng dị thường thích hợp tật phong kiếm đạo. Đối với những người khác tới nói, tật phong kiếm đạo to lớn nhất tai hại chính là quá mức yếu đuối, dễ dàng bị người thuấn sát. Nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, cũng tuyệt đối không tồn ở cái vấn đề này. Sở Hành Vân phạt sinh túy thể thuật đã tu thành vàng đen thân thể độ cứng, không thấp hơn vương khí trang phục. Mặc dù thân thể trần truồng, cùng cảnh giới dưới, chỉ cần đối thủ không phải cầm trong tay thần binh lợi khí, liền rất khó phá tan Sở Hành Vân phòng ngự. Phạt sinh túy thể thuật là tà đạo nhân tính, tự mình hủy diệt tu luyện thuật. Nắm giữ cực hạn phòng ngự đồng thời, sẽ giảm mạnh người tu luyện tuổi thọ, thông thường mà nói, tu luyện này thuật người, không sống hơn 30. Nếu là bao trừ phạt sinh tính chất hủy diệt hậu quả, đan từ phòng ngự cường độ cái góc độ này tới nói. Phạt sinh túy thể thuật, tuyệt đối là vượt qua đế tôn cấp tuyệt học công pháp nghịch thiên. Nếu bản thân đã nắm giữ vô địch giống như phòng ngự, như vậy tật phong kiếm đạo, liền hầu như là tối phù hợp Sở Hành Vân kiếm đạo. Cho tới nay, Sở Hành Vân phòng ngự, tựa hồ vẫn không có được thể hiện, nhưng kỳ thực đó là bởi vì hắn vẫn ở vượt cấp khiêu chiến. Cao nhất một trận chiến, hắn là lấy âm dương cảnh giới, đối đầu võ hoàng tầng 6 dạ huyết thường. Nhưng là tức đã là như thế lớn chênh lệch, Sở Hành Vân cũng chỉ là thương mà không chết. Tuy rằng dạ huyết thường cũng là không dưới nặng tay, nhưng bởi vậy có thể thấy được, mặc dù là võ hoàng, muốn triệt để phá hủy vàng đen thân thể, cũng là nhất định phải ra tuyệt chiêu. Vân đài bên trên, Lăng Phong kiếm hoàng thao thao bất tuyệt, Sở Hành Vân nghe rất cẩn thận, rất chăm chú, dù sao. Hắn có thể đi vào, nhưng là bỏ ra giá cao. Lấy Sở Hành Vân bây giờ âm dương tầng một cảnh giới, cùng với đối với kiếm đạo mới lạ trình độ, theo lý thuyết là tiến vào không được nơi này. Sở Hành Vân là nộp gấp đôi học phí, mới miễn cưỡng bị thu nhận vào. Lăng Phong võ hoàng nắm giữ hơn 2.000 năm tu vị, ở tật phong kiếm đạo trên trình độ rất sâu. Thế nhưng bởi vì hắn đối với tật phong kiếm đạo lý giải quá mức cực đoan, bởi vậy không cách nào trở thành cửu tiêu học phủ khách tọa giáo sư. Võ hoàng cũng là người, cũng phải ăn uống ngủ nghỉ, cũng có người nhà cùng đời sau. Bởi vậy Lăng Phong võ hoàng ở cửu tiêu trong thành, mua một tòa nhà kiến trúc, thành lập Lăng Phong giảng đường. Tương tự giảng đường còn có rất nhiều, đều là có rất cao nổi tiếng, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, không cách nào trở thành khách tọa giáo sư võ hoàng khởi đầu. Tất cả mọi người cũng có thể báo danh gia nhập, nhưng tiền đề là đến giao tiền. Cửu tiêu học phủ là miễn phí, học viên không chỉ không cần giao tiền, ngược lại sẽ căn cứ thành tích, thu được lượng lớn tiền thưởng. Thế nhưng do võ hoàng tư nhân khởi đầu giảng vũ đường, thì lại không phải miễn phí, muốn học đến chân chính bản lĩnh, gia nhập một cái giảng vũ đường, hầu như là tất yếu. Tự một tuần trước, Sở Hành Vân đem khai thiên đao cùng với khai thiên trảm, không hề bảo lưu truyền cho cổ man sau, liền tới đến Lăng Phong giảng đường, bắt đầu hệ thống học tập tật phong kiếm đạo. Một tuần thời gian, Sở Hành Vân vừa vặn học được một bộ tật phong thập tam kiếm, còn giảng đường bên trên chương trình học, cơ bản là nghe không hiểu. Kiếm tâm bị phong nhập hố đen sau, Sở Hành Vân đối với kiếm đạo hết thảy cảm ngộ cùng ký ức, đều bị phong tồn lên. Cũng may, ký ức có thể bao bọc. Thế nhưng thân ý không cách nào bao bọc, tuy rằng trong đầu ký ức không còn, thế nhưng thân thể đối với kiếm ký ức vẫn còn ở đó. Cái này cũng là Sở Hành Vân chỉ tiêu hao một tuần thời gian, liền học được tật phong thập tam kiếm nguyên nhân vị trí. Tật phong thập tam kiếm là các đời tật phong kiếm hoàng, thậm chí là tật phong kiếm tôn tổng kết ra. Thích hợp nhất tật phong kiếm đạo, có thể mang tốc độ phát huy đến cực hạn 13 chiêu kiếm thức. Tật phong thập tam kiếm, chia ra làm đâm kiếm thức, phách kiếm thức, chọn kiếm thức, chảm kiếm thức, điểm kiếm thức, cắt đứt kiếm thức, vỡ kiếm thức, mạt kiếm thức, gọt kiếm thức, mặc kiếm thức, tẩy kiếm thức, vân kiếm thức, hóa kiếm thức. Này 13 chiêu kiếm thức có thể không chỉ là 13 cái xuất kiếm phương thức, trên thực tế. Trong đó mỗi một thức cũng có thể lấy vô số tư thái, vô số góc độ, vô số phương pháp sử dụng tới đi. Tên là 13 thức nhưng có thể hóa thành ngàn tỷ thức, có thể tổ hợp ra hết thảy tật phong kiếm pháp. Rời đi giảng đường, Sở Hành Vân lẻ loi độc hành. Ở đây, hắn một cái người quen biết đều không có. Bởi giao nộp đắt giá học phí, vì lẽ đó Sở Hành Vân ký túc xá, bị sắp xếp ở một cái thanh nhã trong nhà. Những này đình viện, vốn là vì là những phú hào kia nhà tử nữ chuẩn bị, bởi vậy trang sức phong cách trên rất có chú trọng, quan trọng nhất chính là, ở nơi này không có ai đến quấy rầy. Thanh ngói tường trắng, cây xanh tỏa bóng, đặc biệt là trong đình viện tâm nơi giả sơn cùng suối phun, càng là đem đình viện tô điểm thanh u vô so với. Sở Hành Vân bước chậm trở lại phòng ngủ. Tử quan sát kỹ một thoáng, xác định chu vi không ai có thể phát hiện sau, Sở Hành Vân tiến vào luân hồi thạch tự mang không gian. Luân hồi bên trong không gian hết thảy đều không thay đổi, luân hồi thạch, luân hồi thiên thư, phượng hoàng huyết trì. Đi tới luân hồi không gian trung tâm nơi, Sở Hành Vân trên mặt lộ ra một nụ cười, là thời điểm bắt đầu tu luyện. Nhẹ nhàng rút ra bên hông trảm không kiếm, nhẹ nhàng ma sát thân kiếm, Sở Hành Vân trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tưởng nhớ. Hai đời trải qua, duy nhất chung chính là cái này Trảm Không kiếm. Cái khác tất cả cũng đã như Vân Yên giống như vậy, không biết giải rác đi tới nơi nào. Cái này Trảm Không kiếm, một đời trước Sở Hành Vân bên người mang theo một đời, mãi cho đến chết cũng không rời đi bên người. Ở kiếp này cũng là như thế, bất cứ lúc nào nơi nào, Sở Hành Vân bên hông đều sẽ treo lơ lửng chuôi này bảo kiếm. Hít một hơi dài, Sở Hành Vân tay phải cầm kiếm, tay trái ngón giữa và ngón trỏ, nhẹ nhàng từ Trảm Không kiếm trên thân kiếm mặt quá. Ngón tay lướt qua, Sở Hành Vân võ linh chi kiếm, từng tia một hòa vào Trảm Không kiếm bên trong, Trảm Không trên thân kiếm, dần dần nổi lên một ít thanh mờ mịt ánh sáng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tật Phong kiếm đạo tuy là thiên hạ nhanh nhất kiếm đạo, nhưng Sở Hành Vân triển khai lên Tật Phong thập tam kiếm giờ, hành động thong thả lạ kỳ. Một chiêu kiếm đâm ra đi, nguyên bản trong nháy mắt liền có thể hoàn thành. Thế nhưng Sở Hành Vân nhưng đem trong chớp nhoáng này liền có thể hoàn thành hành động, chậm lại hơn trăm lần, vô cùng chậm rãi, một tấc đâm ra đi. Tuy rằng kiếm tâm bị phong, nhưng Sở Hành Vân trí tuệ không bị phong, ngàn năm kinh nghiệm cùng từng trải không bị phong. Tu luyện hơn 3000 kiếm đạo sau, được nhân sinh cảm ngộ, cùng với nhân sinh kinh nghiệm không bị phong. Nhanh là dễ dàng nhất, thế nhưng càng là muốn nhanh, liền càng là muốn chậm lại. Chậm mới có thể bảo đảm tư thái đoan chính. Chậm mới có thể bảo đảm hành động không biến hình. Chậm mới có thể bảo đảm căn cơ vững chắc. Này rồi cùng viết chữ như thế, như vừa bắt đầu liền Long Phi Phượng Vũ, này mặc dù viết trên cả đời, viết ra chữ cũng giống gà lay như thế, không thể luyện được chữ tốt đến. Cái gọi là dục tốc thì bất đạt, muốn nhanh, trước tiên muốn chậm. Rất phiền phức, Sở Hành Vân một lần lại một lần triển khai Tật Phong thập tam kiếm. Lần tập luyện này chính là 3 ngày 3 đêm. 3 ngày bên trong, Sở Hành Vân không ngủ không ngớt, không ăn không uống, hết thảy tinh thần đều tập trung ở Tật Phong thập tam kiếm trên. Theo tiêu hao tính tôi luyện, đi qua ngàn năm qua kiếm đạo bản năng dần dần thức tỉnh, bản năng điều động thân thể, hình thành thâm căn cố đế thân thể ký ức. Sau 3 ngày 3 đêm, Sở Hành Vân tinh thần, thân thể cũng đã đạt đến cực hạn, không cách nào lại kiên trì. Bất quá cũng may, nơi này có Phượng Hoàng huyết trì, Phượng Hoàng bên trong ao máu tiểu ngủ 3 canh giờ, liền có thể khôi phục đến toàn thịnh trạng thái. Ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ ở ngoài, Sở Hành Vân đem hết thảy thời gian đều tiêu hao ở luân hồi không gian bên trong, không ngừng nghỉ tu luyện. Luân hồi bên trong không gian, thời gian lưu động tốc độ phi thường chậm chậm. Ở chân linh thế giới thời điểm, luân hồi bên trong không gian tu luyện 5 ngày, ngoại giới mới đi qua 1 ngày. Bất quá, 5 so với 1 là chân linh thế giới trạng thái, không phải càn khôn thế giới trạng thái. Càn khôn thế giới thời gian pháp tắc so với chân linh thế giới nhanh gấp đôi. Sở Hành Vân ở bên trong không gian tu luyện 10 ngày, càn khôn thế giới thời gian mới đi qua 1 ngày. Sở Hành Vân ở luân hồi bên trong không gian điên cuồng khổ tu Tật Phong thập tam kiếm, mà Lưu Vân chiến đội bên kia cũng là hát vang tiến mạnh. Đầu tiên là Lưu Vân bộ, tiếp tục duy trì bất bại chiến tích, mỗi tháng đều muốn đánh tới 10 cuộc tranh tài, một đường nhanh như chớp, trở thành toàn bộ loài người tiêu điểm. Vưu Tể, Diệp Linh, Bạch Băng, Bộ Phàm đều trở thành siêu cấp minh tinh. Cho tới Thủy Lưu Hương, này càng là toàn dân thần tượng, có thể nói là thiên hạ ai người không biết khanh. Mọi người đều không phải đứa ngốc, Thủy Lưu Hương vô địch hình thức đặt tại này, căn bản cũng không có biện pháp đi phá giải. Ánh sáng vô địch hình thức còn không cái gì, như không có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có mạnh đến đâu cũng có thể sẽ qua loa, sẽ sai lầm, cuối cùng có cơ hội có thể đánh bại. Nhưng là Thủy Lưu Hương chiến đấu trí tuệ, cùng với kinh nghiệm chiến đấu, thấy thế nào đều không giống người mới, mặc dù là những kia lâu năm võ hoàng, cũng là kinh động như gặp thiên nhân. Hết thảy võ hoàng đến ra nhận thức chung là, Thủy Lưu Hương kinh nghiệm chiến đấu cùng chiến đấu trí tuệ, mặc dù cùng võ hoàng so với, cũng chắc chắn sẽ không rơi vào hạ phong, thậm chí vượt qua phần lớn võ hoàng. Thân là cực hàn đế tôn bài đồ, trên người chịu tất thành đế tôn cửu hàn tuyệt mạch, kinh nghiệm chiến đấu cùng chiến đấu trí tuệ lại có thể so với võ hoàng. Như vậy Thủy Lưu Hương, cái đó thân phận và địa vị, đã vô hạn tiếp cận đế tôn. Giờ cho tới bây giờ, Thủy Lưu Hương kém, vẻn vẹn là thời gian mà thôi. Chảy Vân Thiên Bộ cũng kết thúc liền bại, bắt đầu thắng được thắng lợi. Cứ việc Vưu Tể cùng Diệp Linh thực sự là khó có thể đưa đến tác dụng gì. Thế nhưng Cổ Man nhưng nghịch thiên quật khởi, lấy sức lực của một người kháng toàn bộ đội ngũ tiến lên. Một thân cường khống, phối hợp vô địch giống như phòng ngự, hơn nữa ngang dọc đi tới khai thiên đao pháp, trừ phi đem hắn khống ở, bằng không Cổ Man không người có thể ngăn. Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt cũng là chơi vui vẻ tới cực điểm. Bỏ đi thắng bại tâm, hai người này quả thực tú đến bay lên, các loại cực hạn biểu diễn, các loại tuyệt địa đào mạng, mỗi cuộc tranh tài đều tầng tầng lớp lớp. Tuy rằng ở chiến tích trên, so với toàn thắng bộ không so với, thế nhưng liền thi đấu đặc sắc trình độ trên, thiên bộ nhưng đầy đủ vứt ra bộ 10 cái đường. Chủ nghĩa anh hùng cá nhân cổ man, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, này không gì sánh kịp anh hùng khí khái, tuyệt đối có thể gây nên tất cả mọi người nhiệt huyết cùng dũng cảm. Trong tay lớn đao tung hoành đi tới, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, tất cả mọi người thấy hắn, ngoại trừ quay đầu chạy trốn ở ngoài, căn bản không có lựa chọn nào khác. Rất nhiều lúc, cổ man đều là một người đuổi theo hai, ba người chạy. Dũng cảm người có, kết quả nhưng chết một cái so với một cái bất ức, quả thực chính là vì tôn lên cổ man uy mãnh cùng bá đạo, quá ngu xuẩn, quá khó nhìn. Quân Vô Ưu như mặc hoa thải điệp giống như vậy, linh động ở địch tùng bên trong tránh đến tránh đi, đem đối thủ tỏ ra đầu óc choáng váng, loại kia linh động cùng tao nhã, quả thực so với vũ đạo còn muốn uyển chuyển. Tuy rằng Quân Vô Ưu rất phóng túng kết quả là một khi bị khống ở, sẽ trong nháy mắt bị tập lửa thuấn sát, nhưng là mặc dù tử vong, Quân Vô Ưu cũng chết như vậy tao nhã. Rất nhiều khán giả lần thứ nhất biết, nguyên lai, chết cũng có thể như vậy tao nhã để bọn họ đều có chút ưu thương. Hơn nữa, chỉ có cực hạn trạng thái, mới có thể sáng tạo ra kỳ tích đến. Tuy rằng đại đa số tình huống dưới, Quân Vô Ưu đều lấy thất bại vì là kết cục, có thể phàm là thành công một lần, hắn liền có thể thông qua này thần tích bình thường biểu diễn, thu hoạch ngàn vạn fans cúng bái. Cuối cùng chính là Hoa Lộng Nguyệt, con mụ này thái âm, quá ác rồi. Ở phát động công kích trước, nàng vĩnh viễn không sẽ xuất hiện tại kẻ địch tầm nhìn bên trong, xuất phát từ hắc ám, quy về hắc ám. Làm kẻ địch nhìn thấy nàng thời điểm, đầy trời chảo ảnh đã trước một bước bao phủ bọn họ. Tịch diệt chảo, để tất cả tịch diệt khủng bố móng vuốt. Tịch diệt chảo dưới, Hoa Lộng Nguyệt kẻ địch, đều sẽ trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Liền như ma thuật giống như vậy, khỏe mạnh một người lớn sống sờ sờ, trong nháy mắt liền không còn. Thông thiên chiến trường, cũng không phải là thế giới chân chính, coi như bị giết chết, cũng sẽ không vụn vặt, mà là sẽ hóa thành linh khí thất lạc đi. Tịch diệt chảo, có thể trong nháy mắt, đem kẻ địch thân thể lôi kéo thành trăm nghìn khối, trực tiếp liền biến mất rồi, bởi vậy xem ra liền như biến ma thuật. Đến vô ảnh, đi không còn hình bóng, hiện thân phải giết, đây chính là Hoa Lộng Nguyệt chỗ kinh khủng. Hơi hơi một cái sơ suất, hơi hơi một sai lầm hoặc thất thần, Hoa Lộng Nguyệt thì sẽ quỷ mị xuất hiện ở bên người, đầy trời chảo ảnh dưới, tất cả đều là vong hồn. Thật nói rực rỡ, kỳ thực cũng không rực rỡ, hắc ẩn cũng được, tịch diệt chảo cũng được, thiên lý tuyệt hành cũng được, đều với rực rỡ cách biệt. Chân chính rực rỡ là Hoa Lộng Nguyệt bản thân. Hoa Lộng Nguyệt quá mị, vóc người quá nóng bỏng, đặc biệt là này phong to tận xương vẻ mặt cùng thần thái, càng là có thể khiến người ta nhiệt nổi lên đến. Cổ man dũng mãnh bá đạo, Quân Vô Ưu tao nhã tuấn giật, Hoa Lộng Nguyệt phong tao quyến rũ, như vậy tổ hợp, muốn không lửa cũng khó khăn. Ở Vư Tể cùng Diệp Linh hầu như vô dụng tình huống dưới, ba người này vẫn cứ lấy 3-5, liên tục đạt được thắng lợi. Theo thi đấu kéo dài tiến hành, ba người phối hợp càng ngày càng hiểu ngầm, thực lực của mỗi người đều là như bay tăng lên. Cho tới Vư Tể cùng Diệp Linh hai người này con ghẻ, cũng là tiến bộ thần tốc, tuy rằng xưa nay đều là bị ngược, nhưng chính là bởi vì bị ngược, vì lẽ đó Vư Tể cùng Diệp Linh mới không có, bởi vì ở địa bảng cuồng thắng mà bắt đầu bành trướng. Toàn bộ Lưu Vân chiến đội, một mảnh tươi tốt, tất cả mọi người đều đang nhanh chóng tăng lên, đối với tương lai, tất cả mọi người đều tràn ngập hy vọng, tràn ngập tự tin. Luân hồi bên trong không gian, Sở Hành Vân tóc dài đã dài đến phần eo, sắc mặt cũng bởi nhiều năm không gặp ánh mặt trời, mà có vẻ trắng xám. Luân hồi bên trong không gian dòng dã thời gian 10 năm, Sở Hành Vân một ngày 12 canh giờ, ngược lại có 10 cái canh giờ đang luyện kiếm. Cái gọi là thập niên ma nhất kiếm, nếu muốn chân chính nắm giữ một sự vật, đều ít nhất phải 10 năm khắc khổ huấn luyện cùng tìm tòi. Đồng thời, Sở Hành Vân 10 năm này, so với những người khác còn không cùng. Nhân loại bình thường, không có phượng hoàng huyết chỉ khôi phục, một ngày có 1/3 thời gian muốn dùng đến giấc ngủ. Còn lại 2/3 thời gian, lại muốn 1/3 thời gian muốn dùng làm việc, giao lưu, ăn cơm, mua sắm, kiếm tiền. Chân chính dùng để thời gian tu luyện, tuyệt đối sẽ không vượt quá 1/3 thời gian. 3 canh giờ cơ bản là nhân loại cực hạn, mặc dù khắc khổ nhất người, một ngày thời gian tu luyện cũng sẽ không vượt quá 6 tiếng. Nếu là mỗi ngày lớn cường độ thời gian huấn luyện vượt quá 3 canh giờ, đang không có phượng hoàng huyết chỉ chữa trị tình huống dưới, thân thể tất nhiên sẽ tan vỡ, cùng phạt sinh luyện thể thuật một cái con đường. Bởi vậy, Sở Hành Vân tuy rằng ở luân hồi bên trong không gian tu luyện 10 năm, thế nhưng dùng cho thời gian tu luyện, nhưng đầy đủ là những người khác nhiều gấp 3, tối thiểu bù đắp được 30 năm kiếm đạo tu vị. Hơn nữa, này thời gian 10 năm bên trong, Sở Hành Vân chăm chú trình độ, càng là người bình thường xa xa so với không được. Thời gian qua 30 năm, toàn bộ tu luyện trụ cột nhất Tật Phong Thập Tam Kiếm, Sở Hành Vân có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nhân sinh quá mức ngắn ngủi, có ai sẽ tiêu hao thời gian qua 30 năm, đi tu luyện một bộ cơ sở kiếm pháp đây?

thậm chí có thể cùng Đế Tôn đánh không thể tách rời ra. Mà yếu nhất Võ Hoàng, tuy rằng vẫn như cũ so với Niết Bàn cường gấp trăm lần, nhưng rất khả năng không tiếp nổi cái khác Võ Hoàng một đòn toàn lực. Lý Lăng Phong tuy rằng chỉ có ngàn năm kiếm đạo tu vị, thế nhưng vận may của hắn không sai, được đời thứ 36 Tật Phong Kiếm Tôn truyền thừa. 36 đời Tật Phong Kiếm Tôn, chính là lịch sử loài người trên, thứ 36 cái đem Tật Phong Kiếm đạo tu đến cực hạn, thành tựu Đế Tôn tồn tại. Tuy rằng còn không có cách nào cùng Cự Linh chiến tướng so với, nhưng này cũng là bởi vì Lý Lăng Phong chỉ tu luyện ngàn năm nhiều thời giờ. Hơn nữa mặc dù chỉ tu luyện ngàn năm, hắn cũng đã có thể dựa vào Tật Phong Kiếm đạo, đánh bại phần lớn Võ Hoàng. Thử nghĩ, làm Lý Lăng Phong yêu thích nhất tôn nữ, Lý Y Nhi địa vị cao bao nhiêu? Chỉ cần có thể đuổi tới nàng, làm Lý Lăng Phong cháu rể, liền có thể thu được đời thứ 36 Tật Phong Kiếm Tôn truyền thừa, từ đó công thành danh toại, bước lên nhân sinh đỉnh cao. Hơn nữa, Lý Y Nhi bản thân, cũng là xinh đẹp rối tinh rối mù. Tuy rằng bởi vì tuổi tác còn nhỏ quan hệ, Lý Y Nhi Mỹ cũng chưa hề hoàn toàn phóng ra, nhưng đã là đẹp không sao tả xiết. Một khi chờ nàng lớn rồi, tin tưởng chắc chắn sẽ không so với nàng cái kia Trung Châu ba đại Mỹ nữ một, trong mẹ kém. Lùi 10.000 bộ nói, chỉ bằng vào Lý Lăng Phong gia sản, liền đủ để làm cho tất cả mọi người mê tít mắt động lòng. Không đề cập tới cái khác tài sản, chỉ là diện tích lớn vô cùng Lăng Phong đường mảnh đất này sản, cổ trị liền đạt tới hơn 3.000 ức. Hơn nữa, này Linh Phong đường không phải là người xa cơ lỡ vận, không phải chỉ có đát đai mà thôi, kiếm tiền năng lực càng là mạnh đến khuếch đại. Hơn 3.000 học viên, mỗi cái học viên hàng năm học phí là 1 triệu linh thạch, quang học phí, Lý Lăng Phong một năm liền tránh 30 ức. Bởi vậy, cho tới nay, Lý Y Nhi là tất cả mọi người đều mê tít mắt tồn tại, nếu không là Lăng Phong Võ Hoàng nghiêm ngặt cấm chỉ, Lý Y Nhi bên người khẳng định là người đông như mắc cửi. Nhưng là hôm nay một màn, trực tiếp chấn động choáng váng tất cả mọi người, luôn luôn hoạt bát đáng yêu, nhưng xưa nay không cùng con trai tiếp xúc Lý Y Nhi, dĩ nhiên thân mật kéo một cái cánh tay của nam tử. Một mặt hạnh phúc đi vào quảng trường. Bị chấn động choáng váng, không chỉ có riêng là học viên, liền ngay cả vừa vặn đến Lăng Phong Võ Hoàng cũng có chút choáng váng. Lúc nào, nàng tôn nữ bảo bối cùng một cái nam sinh đi như thế gần rồi. Bọn họ là lúc nào nhận thức? Tại sao hắn không có chút nào biết? Lăng Phong Võ Hoàng đang chuẩn bị đi qua, cầm Lý Ý Nhi từ này đứa bé trai bên người kéo dài giờ, nhưng đột nhiên nhíu mày. Tu luyện Tật Phong kiếm đạo ngàn năm nhiều thời giờ. Lăng Phong Võ Hoàng đối với Tật Phong thập tam kiếm quả thực quá quen thuộc đến chỉ theo mắt quét qua, liền nhìn ra Sở Hành Vân không đúng. Tay kéo Lý Ý Nhi, tuy rằng Sở Hành Vân mọi cử động rất tự nhiên, rất phối hợp, cùng người chung quanh không có bất kỳ khác biệt. Nhưng là xem ở Lý Lăng Phong trong mắt, hắn nhưng chỉ cảm giác cổ mình mặt sau lông tơ đều thẳng đứng lên, cả người không bị khống chế, nổi lên một tầng lại một tầng nổi da gà. Sở Hành Vân một bước ra. Cánh tay tự nhiên vung về phía trước một cái, lại hướng về sau vẫy một cái, đây là tất cả mọi người bước đi giờ đều sẽ có tư thái. Nhưng là Lý Lăng Phong có thể bảo đảm, đây tuyệt đối là chọn kiếm thức tiếp chạm kiếm thức, quá tiêu chuẩn, nếu là nắm thước đo lượng một lượng, khác biệt tuyệt đối là mm cấp. Không chỉ là cánh tay, bước chân, thân pháp, đều là như vậy, nhìn Sở Hành Vân cùng nhau đi tới, thế này sao lại là đi, này rõ ràng là tay kéo một vị phiên giai nhân, ở vung kiếm mà võ. Có thể nhất làm cho Lý Lăng Phong kinh hãi chính là, rõ ràng là vũ đạo, nhưng là xem ra, nhưng quá bình thản, quá thong dong, quá bình thường. Nếu không là Tật Phong kiếm đạo tu luyện sâu nhất người, căn bản là không nhìn ra Sở Hành Vân cử động trên, cùng người bình thường có bất kỳ khác biệt gì. Đừng nói không tu luyện qua Tật Phong kiếm đạo, có thể nói, tu vị cạn điểm, đều tuyệt đối không nhìn ra. Tương tự Lý Lăng Phong nhân vật như vậy, cũng là dựa vào ngàn năm tu vi và từng trải, mới trong nháy mắt nhìn ra tất cả. Lăng Phong đường. Lúc nào có như vậy nhân tài? Tại sao hắn trước đây đều không có phát hiện? Ngay khi Lăng Phong Võ Hoàng cả người nổi da gà từng tầng tràn lan ra giờ, một đạo thanh âm trầm thấp, ở bên cạnh tiếng vang lên, hừ. Nha đầu này quá liều lĩnh, nhanh đi qua đem nàng kéo dài. Nói chuyện chính là Lý Ý Nhi cha, cũng là Lý Lăng Phong huyền tôn một trong, làm sống hơn 1.000 năm tồn tại, hầu như tất cả mọi người đều là hắn đời cháu. Nghe được âm thanh, một tên xinh đẹp tuyệt luân thiếu phụ đứng dậy. Liền chuẩn bị đi cầm Lý Y Nhi kéo dài. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Lăng Phong nhíu mày, trầm thấp nói, tất cả ngồi xuống, không được nhúc nhích. Làm vì gia tộc lão tổ tông, Lý Lăng Phong mỗi một câu nói, này đều là thánh chỉ giống như tồn tại, chỉ cần hắn mở miệng, tất cả mọi người cũng phải vâng theo. Không chỉ là bởi vì Lý Lăng Phong thực lực, thực sự là, bọn họ ông nội, cũng phải gọi Lý Lăng Phong lão tổ tông. Lão tổ tông, ai dám không nghe? Chuyện này quả là lớn bất hiếu a, trực tiếp trục xuất gia tộc. Chỉ có điều, tuy rằng không ai dám làm trái lão tổ tông mệnh lệnh, nhưng tất cả mọi người đều rất nghi hoặc,